Chương 352, cực thịnh một thời gia tộc. Đột nhiên thanh âm đem mọi người lại càng hoảng sợ. Đương nhiên, cái này trong mọi người cũng không bao quát Viên Thanh. Dù sao hắn lục đạo tiên thể kèm theo cảm giác năng lực từ sẻn rủ tổ bị giả mạ xuất hiện tại phụ cận cái kia phút chốc hắn cũng đã cảm giác được đối phương vẻ này hạo như biển khơi trả cờ dạ ba động lau người này bước đi đều không thanh âm sao duy ta độc hào yên lặng nhổ nước bọt một cái câu. Bất quá rất nhanh, khi hắn chứng kiến sẻn rủ tổ bị giả mạ nhân vật tin tức lúc, nhất thời liền ngây ngẩn cả người, ta tích cái nương loại sẻn rủ tổ bị giả mạ hổ cả phụ trợ hàng này không phải đệ nhị hổ cả sao lúc nào giáng cấp thành hổ cả phụ trợ ngu ngốc cái này phó bản cốt truyện thời gian tuyến ở vài thập niên trước, khi đó đệ nhất hổ cả sẻn rủ hạt hỉ giả mạ còn tại vị, sẻn rủ tổ bị giả mạ chỉ là hổ cả phụ trợ Viên Thanh giải thích. Thì ra đúng như vậy ta đã nói một cái đã chết ra hỏa tại sao lại sống lại đâu duy ta độc hào làm bộ rất hiểu gật đầu. Đang khi nói chuyện, Senzutobi Yama đã cất bước đã đi tới. Lần này nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, nếu như các ngươi có thể thuận lợi hoàn thành, ta có thể hứa hẹn cho các ngươi một cái có thể học tập bí thuật cơ hội. Senzutobi Yama người ngoan thoại không nhiều lắm, đến sau này, cũng không còn cùng Viên Thanh mấy người bọn họ hàn huyên hai câu, trực tiếp liền ban bố nhiệm vụ phó bản đầu mối chính duy nhất. Đi trước Uchiha tộc địa Nam Hạ đền thờ, đem Uchiha mạ đạ ra bộ hạ cũ một lưới bắt hết phó bản chi nhánh, đi trước Cổ Nổ Hạ thôn ngoại vi, đem đến đây cha. Xét tình báo nước hắn nghỉ giả khu trục phó bản chi nhánh, đi trước Uchiha tộc địa, đem đã bị xúi dục Uchiha tộc nhân tiêu diệt do vì mở ra phó bản chủ tiểu đội. Cái này ba cái phó bản nhiệm vụ là đồng thời xuất hiện tại cột cật bên trong. Không cần chủ động nhận mà sau đó loạn nhập tiến vào cùng trận doanh ngoạn ra thì cần muốn hợp lý gây ra cùng sẻn rủ tổ bị ra mà đối thoại, mới có tư cách nhận nhưng là chỉ có thể nhận chi nhánh nhiệm vụ mà thôi dù sao đầu mối chính nhiệm vụ là phó bản mở ra tiểu đội đặc quyền thuộc về duy nhất tính chất không cách nào lặp lại lĩnh còn như còn lại trận doanh ngoạn ra, nếu như có người tiến vào nên phó bản chẳng cảnh lời nói hàng lâm hơn là ở Cổ Nổ Hạ thôn ngoại vi rừng rậm. Nơi đó sẽ có các đại nhân thôn cho bọn họ tuyên bố tình báo tra xét nhiệm vụ hoặc là trọng yếu vật phẩm tìm kiếm nhiệm vụ đương nhiên ở nhiệm vụ trên đường. Các đại trận doanh có đôi khi cũng sẽ phát sinh cùng loại hình nhiệm vụ xung đột tỉ như hai phe cánh đều cần tìm được thứ nào đó như vậy. Cái kia nhiệm vụ đạo cụ liền rất có thể sẽ trở thành hai cái thậm chí là nhiều trận doanh tiểu đội tranh đoạt chi vật đến lúc đó. Tiểu đội chiến không thể tránh được cốt cơ, đầu mối chính. Nhiệm vụ, đánh chết Uchiha mà đã ra bộ hạ cũ, 030, Uchiha ý dù mi thấy. Cơ thưởng, A cấp cấm thuật quyển trục một quyển ngẫu nhiên chủ chi nhánh nhiệm vụ, đánh chết bị xúi dục của chỉ hạ tộc nhân, 0500, cơ thưởng, nhìn kỹ đánh chết nhân số mà định ra, chi nhánh nhiệm vụ, khu trục đánh chết nước hắn tình báo nì giả khe đếm số lượng, 0, cơ thưởng, nhìn kỹ đánh chết nhân số mà định ra thời gian cấp bách, đi trước của chỉ hạ tộc địa Viên Thanh liếc mắt một cái cột cật ở trên ba cái. Nhiệm vụ. Sau đó lập tức mang theo tiểu đội hướng Uchiha tộc địa chạy tới lúc này Uchiha tộc địa có thể sánh bằng hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ thời đại biên giác góc muốn bá khí sinh ra kỳ vị đưa, đang ở Cổ Nổ Hạ thôn cỡ trung khu vực cùng bên kia sẻn dù nhất tộc diêu tương nhìn nhau, bá khí 10 phần mà những gia tộc khác, mặc dù là hậu kỳ có thể nói Cổ Nổ Hạ mạnh nhất hỉ ủ gà nhất tộc lúc này cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở Cổ Nổ Hạ thôn sát biên giới địa khu lạnh run càng không cần phải nói ấm rẻm, ý nụ dù cả. Nạ giả những thứ này tiểu gia tộc ở hiện nay Uchiha nhất tộc trước mặt, những gia tộc này, đều là đống cặn bã đứng lại, các ngươi là ai đang ở Viên Thanh mang theo duy ta độc hào đám người đi tới Uchiha tộc địa thời điểm, hai gã người xuyên quạt tròn ngắn tay Uchiha tộc nhân đột nhiên đem bọn họ ngăn lại hai người kia thực lực đều là đặc biệt thượng nhẫn. Do vì phó bản tinh anh hình người lạ quan hệ bọn họ thuộc tính nếu so với phía ngoài những cái này đặc biệt thượng nhẫn mạnh lên một ít. Chín cái này hoặc giả cũng là bởi vì thời kỳ này đặc biệt thượng nhẫn. Muốn so với đệ tam thời kỳ đó đặc biệt thượng nhẫn phổ biến ưu việt nguyên nhân A bất quá đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, thân phận của bọn họ tin tức, đều là bị xúi dục của chỉ hạ tộc nhân cái này thì dễ làm ta một người đi Nam Hạ đền thờ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Mấy người các ngươi đang ở ủ chỉ hạ tộc địa bên trong tìm bị xúi dục của chỉ hạ tộc nhân, nhớ kỹ, có thể tìm tới vài cái liền giết vài cái. Tranh thủ đem nhiệm vụ quyền lợi tối đại hóa Viên Thanh không có đi để ý tới cái kia hai cái ủ chỉ hạ tộc nhân chất vấn. Mà là xoay người lại bắt đầu chỉ huy đội ngũ kế tiếp hành động hôn đang hẳn dám. Không nhìn chúng ta không ba, dĩ nhiên ngay trước chúng ta ủ trí hạ thương lượng muốn thế nào giết chúng ta nhất tộc người, quá kiêu ngạo, căn bản cũng không có đem chúng ta ủ trí hạ để vào mắt cái kia hai cái ủ trí hạ tộc nhân thấy thế, nhất thời vén tay háo lên vọt tới dưới sự tức giận, một người trong đó ủ trí hạ tộc nhân càng là trực tiếp mở ra đơn câu ngọc xạ dị gẳng hát sắc câu ngọc ở như máu trong con ngươi chậm rãi chuyển động tản ra cực kỳ yêu dị khí tức nhưng mà còn không đợi bọn họ tới gần một con. Sinh hồng sắc khô lâu cánh tay liền đột nhiên từ viên thanh bên ngoài cơ thể đưa ra ngoài, bàn tay to rất nhanh bao quát trực tiếp đem hai người bọn họ thật chặt giữ tại bàn tay. Được rồi, hành động an bài tạm thời cứ như vậy, nếu là có còn lại trận doanh ngoạn gia tiến đến, có thể giết liền giết, không thể giết nói cũng không cần đuổi theo. Trước quét sạch bị xúi dục củ trí hạ tộc nhân quan trọng hơn, người thứ ba chi nhánh nhiệm vụ chỉ có kinh nghiệm thường cho, có thể không nhìn thẳng hơn 10. Giây sau, viên thanh giao phó xong tiểu đội nhiệm vụ phân phối sau đó giơ tay lên vung lên. Tán đang nói rơi xuống đất, duy ta độc hào đám người liền lập tức xông nhập môn đỉnh, hướng ủ trì hạ tộc địa nội bộ lặn đi qua. Cùng lúc đó, viên thanh thân thể cũng nhất thời hóa thành một đạo hờ mang, hướng nam hạ đền thờ phương hướng quán không đi mà giờ khắc này. Ở bên ngoài cơ thể hắn dọc theo đi con kia sở sạ nủ thủ bên trên còn lao lao nắm cái kia hai cái bị kích động ủ trì hạ tộc nhân sao.